Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, thuyền trưởng Kít. Tại chỗ qua đời, quần đảo Sabaody giấu ở vui cười phía sau tội ác bị một ngày này long nhân sự kiện hoàn toàn dẫn bảo đi ra. Ngày xưa vui sướng hòn đảo, hiện tại đã biến thành chiến hỏa phế tích. Chạy mau a, những này hải tặc quá lợi hại. Cấp tốc kêu gọi bản bộ trợ giúp. Đáng chết, những này treo giải thưởng quá trăm triệu hải tặc căn bản chính là quái vật. Tại một mảnh trống trải sân bãi bên trên, đóng giữ quần đảo Sabaody hải quân, giờ phút này lại bị ba cái hải tặc bước đến liên tiếp lui về phía sau. Hứ, hải quân tổng bộ phụ cận hải quân cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ở trên đảo siêu tân tinh bên trong treo giải thưởng tối cao, thuyền trưởng Kít diện mục tranh. Cười gằn nói, tuy nói nơi này là lớn nhất tới gần hải quân bản bộ hòn đảo, có thể biển binh tố chất lại là tại đại hải trình bên trên hàng sau cùng. Mafia giáo phụ đồng dạng, bọn giặc Capone Bét một biên chỉ huy lấy thể nội trong thành bảo xông ra bộ hạ tiến hành chiến đấu. Một bên giải thích nói, dù sao, hải quân bản bộ cũng biết tòa đảo này là cái tình huống như thế nào. Không có khả năng để những cái kia có tiềm lực tinh nhuệ ở chỗ này hủ hóa. Thật sự là buồn cười. Chính nghĩa, Kít xì cười một tiếng nhìn về phía hai người khác. Thế nào, muốn so một trận sao? Ngươi muốn so cái gì? Trầm mê xem bói không thể tự kềm chế, ma thuật sư Hawkins đùa bỡn trong tay tạp bài hỏi. Đương nhiên là giết người thi đua. Kít ánh mắt hung sát ngoan lệ, khóe miệng cơ hồ ngoác đến mang tai. Tiến tân thế giới về sau, chúng ta những này siêu tân tinh có thể sẽ rất khó lại có cơ hội đụng vào nhau. Không bằng dùng những hải quân này cùng bình dân bắt đầu một trận giết hại trận đấu. Nghe được Kít đề nghị, Capone Bét miệng bên trong cắn xì gà đều kém chút cả kinh rơi trên mặt đất. Gia hỏa này, đến là sát nhân cuồng vẫn là bệnh thần kinh. Hải quân đại tướng đều trên đường, còn ngại chính mình đem hải quân chọc giận đến không đủ sao? Trầm mặc một lát, Capone Bét mới kéo xuống mí mắt nói. Hải quân đại tướng chẳng mấy chốc sẽ đến hòn đảo này. Ta có thể không có ý định đi theo ngươi cùng một chỗ nổi điên. Hawkins càng là lãnh đạm nói. Một cái, sinh tồn, tỷ lệ tử vong vì 100% người. Nói ra lời nói tất nhiên chỉ hướng tử lộ. Hai cái phế vật, Kít xem thường nói. Đều đã có đại nhân vật giúp chúng ta ngăn lại vị kia hải quân đại tướng. Còn không dám cùng ta cùng một chỗ phát một lần điên sao? Có đại nhân vật ngăn lại hải quân đại tướng. Capone Bét sắc mặt biến hóa. Là Minh Vương Rayleigh. Kít cuồng tiếu không ngừng. Tuy nhiên không biết bọn họ vì sao lại đột nhiên đánh nhau. Có thể cái này không chính là chúng ta nổi danh đại hải thời cơ sao? Thế nhưng là, lão đại, theo sau lưng Kít tiểu đệ trần chờ không nói chính xác nói. Vị kia đang cùng Minh Vương Rayleigh chiến đấu Kizaru đại tướng là tại Thiên Long nhân sự kiện bạo phát trước đó liền ở trên đảo. Ha ha, Kít mở đầu tiếng cuồng tiếu đột nhiên trì trệ, khuôn mặt giống như là ăn con ruồi một dạng, một bàn tay đem chính mình ngu xuẩn tiểu đệ trực tiếp đánh bay. Quyết chống nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng lão tử không biết sao? Ta nói như vậy ý tứ chính là, như là đã có người cản kế tiếp hải quân đại tướng. Cái kia coi như lại tới một cái, chúng ta những này siêu tân tinh hợp lực cũng có thể ứng phó. Capone Bét cùng Hawkins đều là khóe miệng giật một cái, tâm lý mắng lấy, MDZZ liền chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Ngươi nói cái kia tất cả mọi người chung vào một chỗ liền có thể đối phó hải quân đại tướng. Chỉ là ta sao? Chung quanh hải tặc sắc mặt cuồng biến lấy hướng bầu trời nhìn lại. Sau đó, liền phát hiện một đạo kim sắc lưu tinh như meteorite rơi xuống. Oanh, khắp nơi chấn động kịch liệt, cuồng bạo bá đạo khí tràng áp chế đến một đám hải tặc không thở nổi. Bụi mù tán đi, ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái hình thể vô cùng cự đại mãnh thú. Sau đó, một đạo hất lên chính nghĩa áo khoác thân ảnh từ cự thú trên lưng nhảy xuống. Nhìn thấy một màn này, kít bọn người tâm đều là mạnh mẽ chìm, bởi vì bọn họ cũng không có từ trên người người đàn ông này cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bây giờ còn đang áp chế bọn hắn khí chàng lại là đến từ bên cạnh hắn cái này cự thú. Một cái tọa kỵ khí thế đều cường đại đến loại tình trạng này. Khó có thể tưởng tượng, với tư cách chủ nhân hắn đến họp mạch bao nhiêu, là Ares đại tướng Longinus. Xong đời, chúng ta chết chắc, đều là cái kia mũ rơm lắp phi hại. Vì cái gì chúng ta sẽ cùng loại này người điên đồng thời đến xa bao đi? Đối với những hải tặc đó thất kinh, ba vị thuyền trưởng vẫn là bảo trì tối thiểu chấn định. Ares đại tướng Longinus, ngươi thứ đại nhân vật này, hẳn không phải là vì ba người chúng ta tới đi. Capone Bét tại mịt mờ nhắc nhở. Lão đại, ngươi tìm nhầm người. Longinus tựa hồ cũng không có nghe được hắn trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ là phối hợp nói. Treo giải thưởng 3 ước 15 triệu Berry thuyền trưởng Kit. Treo giải thưởng 200 triệu 49 triệu Berry ma thuật sư Hawkins. Treo giải thưởng 1 ước 38 triệu Berry bọn giặc Capone Bét. À đúng, còn có treo giải thưởng 1 ước 62 triệu Berry giết hại võ sĩ Killer. Ta nói hẳn là không sai à. Một đám hải tặc tâm dần dần chìm xuống dưới qua. Nghe Longinus ý tứ này, tựa hồ là không có ý định buông tha bọn họ. Capone Bét vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Làm rõ nói, nếu như tại chúng ta nơi này lãng phí quá nhiều thời gian, dẫn đến mũ rơm lắp phi chạy trốn lời nói, coi như ngươi là hải quân đại tướng cũng sẽ không quá tốt qua a. Xác thực, mấy người sắc mặt vui vẻ, lại nghe thấy Longinus nói tiếp. Cho nên, có thể mời các ngươi mấy vị từ bỏ chống lại, chủ động đeo lên hải lâu thạch còng tay tiến về Impel Down sao? Hỗn đản này là đang đùa chúng ta đây. Tính khí nhất là nóng nảy Kít nổi giận gầm lên một tiếng nói. Cùng tiến lên, đừng để hỗn đản này xem thường hải tặc lực lượng. Hawkins cùng Capone Bét cũng không ngu ngốc, nếu biết sự tình không có cách nào vãn hồi, cũng liền đều ngay đầu tiên dùng ra bản thân lực lượng mạnh nhất. Bên trái là rơm dạ quái vật, phía bên phải là cự đại thành bảo, ở giữa là sắt thép cánh tay. Chỉ là trong nháy mắt, ba vị thuyền hải tặc dài liền đều thể hiện ra vô cùng lực lượng đáng sợ. Giờ phút này, tại một bên khác trên nhà cao tầng, bọn gia hỏa này đều làm rất tốt mà. Trang phục cách ăn mặc cùng đại hải trình khác biệt, quá nhiều trường thủ tộc hải tặc ghé vào rào. Chắn bên trên sợ hãi than nói, Apu đại nhân, chúng ta nhanh lên chạy trốn đi. Tại bên cạnh hắn hải tặc tiểu đệ khẩn trương nói nhỏ nói. Đối phương thế nhưng là thế giới sức chiến đấu cao nhất. Ba người bọn hắn thấy thế nào đều khó có khả năng có phần thắng. Chạy đương nhiên là muốn chạy. Bất quá, Sir Cradman Apu vừa cười vừa nói. Ở trước đó, trước hết để cho ta xưng đo một cái hải quân đại tướng phân lượng đi. Apu đại nhân, khác xúc động a. Mặc kệ trên nhà cao tầng phát sinh cái gì, chí ít, phía dưới chiến đấu đã bắt đầu. Oanh, oanh, ba người hợp lực nhất kích, để trống trải khắp nơi đều kịch liệt rung động. Hỗn đản này sẽ không phải một chút liền bị xử lý. Nhìn lấy này nổi lên bụi mù không gian, Kít tùy ý cười, nhưng hắn tiếng cười rất nhanh liền bị kẹt lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình sắt thép cánh tay tựa hồ bị người ta tóm lấy. Sau một khắc, một cỗ vô cùng mạnh mẽ lực đạo từ sắt thép trên cánh tay truyền đến. Tại Kít không dám tin ánh mắt bên trong. Hắn cơ giới cự tí tiệt tiệt sụp đổ. Cái này vẫn chưa xong. Cỗ lực lượng kia thậm chí lan tràn đến trên người hắn. Đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kít, còn có thời gian quan tâm người khác sao? Giết hại võ sĩ Killer bên tai đột nhiên vang lên một câu nói như vậy ngữ. Sau đó, hắn liền bị một cái có mạnh mẽ đại thủ trực tiếp ấn vào mặt đất. Nói đùa sao? Kít tên kia vậy mà ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Cự đại thành bảo đều không kịp phản ứng. Liền bị Longinus chiến phủ đồng dạng đùi phải đá bay ra ngoài. Hàng ma chi tướng, Sigan pháo Les, cự đại người rơm còn tại ở gần. Liền bị một đạo Les đồng dạng khí kình trực tiếp xuyên qua thân thể. Sau đó, một cái tiểu hào người rơm từ trong thân thể của hắn rớt xuống. Ba vị treo giải thưởng quá trăm triệu thuyền hải tặc dài không có bất kỳ cái gì phản kháng năng. Lực liền bị đánh bại a. Quá cường đại, đây chính là hải quân đại tướng thực lực sao? Chung quanh hải tặc đều là phát ra tuyệt vọng kêu rên. Ngay từ đầu liền bị đánh bay ra ngoài Kít một lần nữa đứng lên. Trông thấy cắm ngược ở trong đất Killer. Không khỏi tròn mắt chỉ nứt nộ hống nói. Người cái này tạp chủng. Đối Killer làm cái gì? Tại vô tận lửa giận dưới. Kít cơ hồ đem chung quanh sở hữu sắt thép dụng cụ đều hấp dẫn hội tụ đến chính mình trên hai tay. Trọn vẹn dài 30 mét cơ giới cự tí. Oanh bạo không khí. Phát huy ra viễn siêu cự nhân lực lượng đáng sợ. Ba vị thuyền hải tặc trường bộ dưới trong mắt đều toát ra chờ mong thần sắc. Loại lực lượng này có khả năng chiến thắng vị kia đáng sợ hải quân đại tướng sao? Longinus thì là ánh mắt bình tĩnh, không nổi sóng. Cùng Bullet loại kia hình thể 800 mét cự thần binh so ra. Kít ra hỏa này cũng là cái đệ đệ. Sau đó, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ vỡ nát những này hải tặc ảo tưởng thời điểm. Một đạo có chút ha ha thanh âm, nương theo lấy một ít nhạc cụ tấu vang truyền tới. Phốc lạp lạp lạp, nghe được ta âm nhạc sao? Hò Dô nghe được lời nói, mời không phải đi ra. Ares đại tướng A giống xin nghe ta vì ngươi chuẩn bị chiến đấu âm nhạc. Boom, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nổ tung tại Longinus trên thân dẫn bảo. Đúng lúc này, Kít siêu cấp cơ giới cự tí cũng đột nhiên vỗ tay. Giống như là đập mũi đồng dạng đem Longinus vỗ chúng. Là siêu tân tinh bên trong Scratchman Apu. Không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây. Có khả năng sao? Scratchman Apu đánh lén tăng thêm thuyền trưởng Kít tấn công mạnh. Nói không chừng thật giỏi giang rơi một cái hải quân đại tướng. Những này hải tặc vô cùng kích động nhìn một màn trước mắt. Chờ mong có thể nhìn thấy người nào đó bị đập thành bánh thịt cảnh tượng. Có thể sau một khắc, bọn họ ảo tưởng liền theo này cơ giới cự tí sụp đổ mà cùng một chỗ sụp đổ. Bọn họ thấy rõ, liên tục tao ngộ hai lần tấn công mạnh Longinus sắc mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Đừng nói thụ thương, liền liền quân phục hải quân sức đều không có nửa điểm tổn hại. Ngược lại là đập ở trên người hắn cơ giới cự tí. Vậy mà sụp đổ thành một đống sắt thép phế thải. Chậc chậc, hải quân đại tướng quả nhiên đều là quái vật a. Phát động năng lực đồng thời liền đã quay người chạy trốn Apu may mắn nói. Còn tốt hắn không phải vị kia Kizaru đại tướng. Longinus con mắt nhắm lại, cũng không có bởi vì Apu đánh lén mà động giận, chỉ là lạnh nhạt phân phó nói, Mino, đem hắn bắt về cho ta, ân chết hay sống không cần lo, Li, Mino một tiếng sục sôi hót vang, tùy ý phát ra cấp trên sinh vật uy áp để rất nhiều hải tặc đều là thốt nhiên biến sắc, bị không để ý tới Kít trừ hoảng sợ bên ngoài. Tâm lý càng nhiều là phẫn nộ. Ngươi hỗn đản này, xem thường người cũng phải có cái hạn độ đi. Nhưng mà, Longinus lại lắng nghiêng đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Mở miệng nói ra, chỉ là vì khai hỏa danh khí liền tàn nhẫn sát hại những bình thường dân chúng đó ngươi. Đường đi ngay ở chỗ này dừng lại đi. Nếu để cho loại người như ngươi cặn bã đào tẩu lời nói. Chính nghĩa nhưng là sẽ thút thít a. Đừng cho ta nói đến như thế đường hoàng a. Hỗn đàn, người nghĩ đến đám các ngươi hải quân cũng là vật gì tốt sao? Kít giống giận dơ lên cơ giới cự tí. Tại những hải tặc đó, khâm phục trong ánh mắt. Chủ động hướng phía hải quân đại tướng khởi xướng tấn công. Lại là hỏng bét trật tự. Cũng tốt hơn như ngươi loại này vô tự hỗn loạn 100 lần. Longinus giơ lên quyền đầu. Nhất quyền đánh tới. Oanh, oanh. Sắt thép cự tí trong nháy mắt liền toàn bộ sụp đổ thành cạn bã. Sau đó, tại sở hữu hải tặc không dám tin ánh mắt bên trong. Treo giải thưởng cao siêu nhất ngôi sao mới. Bị một quyền này đánh trúng thân thể Kít. Trực tiếp bạo thành một đoàn nồng đậm huyết vụ. Tại chỗ qua đời. P.S. Chúc mừng Kít sống đến 3.400 chữ mới chết. Gạch nối chấm hỏi. Gạch nối. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.